lại từ trên trời chui xuống. Ngươi cũng thật là, nguồn chuyện, chuyện phun, Niệm Băng đương nhiên không trách Phượng nữ. Nhìn ánh mắt ân cần của nàng, áy náy nói, xin lỗi, đều là ta không tốt. Phượng nữ, ngươi đã tới Thanh Phong trai sao? Vừa nghe Niệm Băng nhắc tới Thanh Phong trai, Phượng nữ hừ một tiếng, nói, đừng đề cập tới Thanh Phong trai, ta tới chỗ đó tìm ngươi. Vốn rất khách khí, kết quả lại đụng tới một nữ hài điêu ngoa, mở mồm ra là đã nói ngươi chết rồi. Ta liền tức giận, liền cùng nàng động thủ, thân thủ của nàng lại chẳng lợi hại như miệng lưỡi. Sau đó nếu không có một trung niên nhân từ trong Thanh Phong trai đi ra giải thích cho ta, hôm đó ta đã giáo huấn nàng một chập rồi. Niệm Băng, mấy hôm nay rốt cuộc là ngươi chạy đi đâu vậy? Tìm ngươi cũng tìm không được, ngươi cũng chẳng đến gặp ta. Chẳng lẽ ta đáng ghét như vậy sao? Cách Trương.